Giả Thiên tập 497. Lúc bây giờ, vài tên cựu thần ở phía sau cười to rồi hô vang. Ầm một tiếng, đế chủ dùng hành động thực tế chứng minh sự cường đại của hắn. Hắn bước ra một bước, bốn phương đều chấn động, tinh hà trong vũ trụ đều theo đó cộng minh và run rẩy. Hắn không sợ thần khí trong tay của đám người Diệp Phàm và hầu tử. Tất cả cường tộc trong vũ trụ hầu như đều có người tới đây. Giờ phút này đều hết sức chú ý theo dõi một trận chiến này, bởi vì ảnh hưởng quá lớn lao. Lúc này, mọi người đều như ngừng lại hô hấp, nội tâm vô cùng khẩn trương, bởi vì mọi người đều biết rằng đại chiến sắp sửa bùng nổ. Tất cả đều hết thảy sẽ có kết quả sau một trận chiến này thôi. Ầm một tiếng, đế chủ ra tay, trong nháy mắt bộc phát ra hào quang rực rỡ, bao phủ cả đại lục này, định triển khai tuyệt sát. Bắt đầu rồi, có thể so với chí tôn cổ đại đó nha. Xong rồi, lực lượng như vậy sao có thể ngăn cản được đây? Thiên đình bị hủy diệt ngay giờ khắc này rồi. Mọi người đều cảm thấy rung động, tất cả đều kinh sợ. Thế nhưng, đột nhiên phát sinh kịch biến. Đế chủ mới vừa bộc phát ra dao động khủng bố, giống như bị sét đánh. Cả thân thể hắn đều cứng ngắc. Hắn cảm giác thân thể mình lạnh như băng, phảng phất như bị một con quái vật lớn nhìn chòng chọc vào, như là có một đại đế chân chính đang nhìn xuống hắn. Nhiều năm qua, hắn đã sắp quên đi loại cảm giác này. Ở sâu trong nội tâm, không ngờ lại phát sinh ra một ý sợ hãi. Bản thân thể đều phát lạnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn không thể khống chế chính mình, không tự chủ được thối lui lại. Tất cả lực lượng đều nhanh chóng thu trở về. Rồi sau đó, hắn nhìn thấy một cô bé đang khờ dại ngây thơ nhìn hắn. Da thịt như phấn khắc ngọc mài, dáng vẻ chỉ 2 tuổi, 3 tuổi, đứng ở dưới cây bồ đề, như là một búp bê gốm sứ bình thường. Nhưng đúng là cô bé ấy làm cho hắn sợ hãi. Ở sâu trong nội tâm có một loại kinh hoàng. Mọi người đều cứng họng, đế chủ đây là làm sao vậy? Bất kể là quân đội thần đình ở phía sau hay là các cường giả trừ tộc đều ngẩn người. Như thế nào lại là một kết quả như thế cơ chứ? Đại đế, đạo quả. Đế chủ run giọng thì thào tự nói, vẻ mặt tràn ngập sự kinh sợ, nhìn chăm chăm vào cô bé con. Sắc mặt của hắn biến đổi không ngừng, ý sợ hãi trên mặt dần dần tiêu tán, chậm rãi bình tĩnh lại. Nhìn chằm chằm vào cô bé phía trước rồi nói, người không phải đã mất đi rồi sao? Như thế nào có thể còn sống? Nếu là lưu lại đạo quả vô thượng, như vậy ta sẽ nuốt ngươi vào, tiến hành lột xác cho ta. Ngày sau đó, hắn cắn răng một cái, làm ra một quyết định trọng đại, trực tiếp bước đi tới hướng cô bé, mở ra một bàn tay xích long to lớn, định chụp lấy cô bé lại đây. Chỉ nghe ầm một tiếng, Diệp Phàm ra tay, tay phải thiên đế quyền đánh tới, tay trái cầm thanh liên quét qua, chuẩn bị hóa giải công kích pháp đạo của đối phương. Đế chủ chỉ cười lạnh, một ngón tay tùy ý điểm ra một cái, núi sông tan vỡ, mặt trời trăng sao giống như sủi cảo bịch bịch rơi xuống, rúc động mọi người. Hắn thật sự quá cường đại, khiến cho người ta không thể tưởng tượng. Hơn xa, người mới vừa trở thành chuẩn đế, mọi người đều lông tóc dựng đứng, thế này còn làm sao mà đánh đây? Chư cường tộc đều khiếp sợ. Duy nhất làm cho một phương thiên đình vui mừng chính là cây thanh liên trong tay của Diệp Phàm có thể làm tan rã mảnh nhỏ đại đạo công tới, vẫn không để Diệp Phàm lọt vào công kích của pháp tắc vô thượng kia. Hầu tử cũng ra tay, ngửa cây thiết côn ở trong tay như cộng bình với sông núi, phát ra ức vạn lỗ tiên quang. Duy nhất đáng tiếc chính là chỉ còn lại có nửa cây bị hao tổn quá nhiều, không còn thần uy như ngày xưa nữa. Chỉ nghe đánh soạt một tiếng, đế chủ bắn ra một cái đạo xích quang, đánh trên cái hắc thiết côn, phát ra một tiếng nổ, chấn động khắp nơi trong vũ trụ. Mọi người hoảng sợ, nếu là binh khí chuẩn đế bình thường, khẳng định đã nổ tung, và lại người nắm giữ, tất nhiên cũng bị thương nặng. Nhưng cũng chỉ có thánh hoàng tử cầm tiên binh này mới có thể không việc gì. Ong một tiếng, nhân ma cũng ra tay. Binh khí đặc biệt trong tay cũng có ẩn chứa pháp tắc hoàng đạo, là chí bảo của thạch nhân nhất mạch, lập tức đập xuống dưới. Đế chủ không dùng thân thể đối chọi lại, vẫn như cũ giống như đối phó với hầu tử. Trong nháy mắt, chấn ra hai đạo của bản thân, đánh lên trên cây đại bồng kia, phát ra tiếng vang động trời. Sát ý của hắn như sóng thủy triều cuồn cuộn cuốn tới phía trước, chủ yếu là nhằm vào Diệp Phàm, muốn đánh bại hắn đi, rồi sau đó cắn nuốt cô bé. Giờ khắc này, sát khí chấn động vòm trời, vũ trụ mênh mông, khiến cho mọi người đều rúng động trong lòng. Đế chủ, đây là phải hạ quyết tâm diệt sạch hết thảy nơi này rồi đây. Đột nhiên toàn thân của cô bé phát ra tiên quang, tiến hành tự bảo vệ mình, có một khí tức uy nghiêm vô thượng bùng phát ra. Và lại, ngay trong khoảnh khắc đó, ở chỗ sâu trong tinh vực xa xôi, ở một tọa độ phương vị bắt đầu nơi đó, hiện lên một quang cảnh cực kỳ khủng bố, như là có một vị tiền vương đang thức tỉnh. Âm, khí tức đáng sợ chấn động vũ trụ bát hoang, đế chủ kêu to một tiếng, sắc mặt tái nhợt, xoay người bỏ chạy. Hắn không có một chút uy áp và mặt mũi gì đáng nói, hốt hoảng cắm đầu chạy trốn. Kết quả này vượt qua dự liệu của mọi người, ai cũng không nghĩ tới, trên mặt đế chủ vô thượng lại mất hết màu máu, hắn đang nhanh chóng bỏ chạy. Điều này làm cho mọi người không thể tiếp nhận được. Tất cả mọi người đều cảm thấy thật là buồn cười, làm sao chuyện này có thể xảy ra? Đừng có chạy, bổn hoàng còn chưa phát uy cơ mà, người chạy trốn như vậy tính là cái gì, đứng lại đó cho bổn hoàng. Hạ Khoảng nhanh chân điên cuồng đuổi theo, ở phía sau còn kêu to rống nhỏ, dai rằng không bỏ, phải lưu lại đế chủ. Mọi người trông thấy đều trợn mắt há mồm. Đế chủ vừa rồi cường thế đến cỡ nào, quả thực giống như người chủ thần giới hạ phàm, bệ nghệ vạn vực chư thiên. Ở trên nhìn xuống quần hùng thiên hạ, cái loại uy nghiêm đó cả thế gian khó ai có thể so sánh. Như thế nào chỉ trong nháy mắt quay đầu bỏ chạy, trước sau tương phản quá lớn. Đó là cái quái gì chứ? Có rất nhiều người đều cảm ứng được cỗ khí cơ bạo cường ở chỗ sâu trong vũ trụ kia. Là nó kinh động đế chủ sao? Nhất định là như vậy rồi. Người càng cường đại, càng cảm ứng sâu đậm. Binh sĩ quân đội thần đình thường gần người. Tuy có điều cảm giác, nhưng không phải sâu sắc như vậy. Nhìn chằm chằm phương xa, nhân vật vô thượng như đế chủ không ngờ lại chạy vắt gió lên cổ, làm cho bọn họ không thể chấp nhận được. Gần cả trăm vạn quân đội thần đình đông nghìn nghịt, từ giáp trụ lành lạnh, binh khí trong tay lấp lánh hàn quang, vì thiên đình và đến đây trở thành một mảng sắt thép mênh mông. Một đám người thực lực cường đại kinh người như vậy, do đại thánh thống lĩnh, đều là nhân mã tình nhuệ nhất của thần đình, nhưng lúc này lại đều choáng váng, nhìn đế chủ vượt ngang không trung chạy đi, rất nhiều người đều không biết vì sao. Bọn họ là hùng binh vô địch, là đế binh địch thiên đình, địch nguyên cơ nghiệp của muôn đời mà đến, sẽ khai sáng trong một đoạn năm tháng huy hoàng nhất, nhưng đế chủ vô thượng như thế nào lại bỏ chạy thục mạng như thế? Hết thảy phát sinh quá đột ngột, làm cho bọn họ đều không kịp phản ứng. Sát! Diệp Phàm vung tay lên, đại quân thiên đình như hổ lang sổng chuồng, phóng vọt tới như trời long đất lở. Đây là một đám cường giả như hoàng thú, hóa thành dòng thác lũ, thổi quét tám phương. Sát à! Không cần để một người chạy thoát được. Tiêu diệt toàn bộ thần đình, báo thù cho huynh đệ đã chết đi. Đây là một loại đối lập rõ ràng, một phương hóa đá trở tay không kịp, và một phương kia khí thế như là cầu vồng, như sóng lớn vỗ bờ, tấn công và đến. Cuồng mãnh không thể ngăn cản. Đại quân của thần đình ai cũng không nghĩ tới, vốn một hồi chinh phạt tất thắng lại diễn biến thành cái dạng này. Đầu lĩnh chạy trốn mất tiêu, hoảng sợ đến mức không quản tới bọn họ. Phốc một tiếng, song phương mới vừa va chạm, máu bắt đầu phun ra tung tóe. Xa xa nhìn lại như một mảng sóng biển màu đỏ xông lên tận trời. Thiên đình cắt ngang mà vào. Với mới vừa rồi thôi, đối mặt đã khiến cho đội quân của thần đình thường vong vô số nhân mã. Bầu trời giữa hai phe nhuộm màu đỏ tươi, hóa thành một con sóng triều màu đỏ rúng động cả lòng người. Trận quyết đấu này tới tột cùng đột ngột như thế, chỉ riêng từ khí thế mà nói, quân đội thần đình từ một cực điểm đỉnh phong rơi xuống từ đáy cốc, nghịch chuyển quá nhanh, mà thiên đình thì lại sĩ khí bạo tăng, tất cả đều như thần ma phụ thể. Sát khí chấn động vũ trụ, đánh giết lại đây không còn úy kỵ. Sát! Một phương thiên đình xuất động, đều là chiến tướng tuyệt đỉnh, từng người pháp lực như hải dương, chiến khí mênh mông. Nhân mà phong vọt qua, mục tiêu của lão tự nhiên là đế chủ, cầm trong tay kết hợp thể giữa cây cốt bồng và thạch lệnh. Mặc dù không có đặc điểm nhằm vào quân đội thần đình, thế nhưng vượt ngang qua chư thế cũng là một hồi tai nạn. Khi lão xông qua trăm vạn quân đội thần đình, trực tiếp cày ra một mảnh đất chân không. Phần còn lại của chân tay cụt, mảnh xương vụn và màn xương máu đều đổ tung bay tản ra bốn phương tám hướng. Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử cũng y như thế, trực tiếp liền đánh chết tươi mấy người đáng sợ nhất trong đại quân thần đỉnh. Tiếp sau đó, như hồng hoang mãnh thú truy kích theo hướng người chủ của thần đỉnh đang chạy kia. Còn ở lại phía sau, Đồng Phương Giá, Cơ Thành Đạo, Hòa Hòa, Song Hoàng Máu Bạc, đâu có người nào là hạng người dễ đối phó. Từng người thì đang đăng sát khí như sấm sét quét ngang vạn quân. Ầm một tiếng, Long Mã rít gào, hóa thành một con xích long, tuy rằng so ra kém đế chủ, nhưng cũng khí tượng kinh người và dài tới ngàn dặm như một dãy núi màu máu quét ngang qua. Nó hóa thành một cái máy ép thịt vô cùng khủng bố. Phía bên kia, kiếm sĩ Đại Bằng Vương không cam lòng yếu thế. Hai cánh màu vàng mở ra ngang không trung, như là hai thành thiền đào chém ra một mảng luyện ngục màu máu, vô số tử thi lót đường. Cuối cùng, hắn lại hóa thành hình người, vùng một đội Đại Bằng Vương quyền, đánh nổ tung càn khôn, đánh gục thống lĩnh cấp đại thánh, dẫn dắt đại quân đánh tới phía trước. Trừ bọn họ ra, còn có các thánh giả Hắc Hùng, Cửu Vĩ Ngạc Long, Hoàng Kim Sư Tử, Thiền Hạc hay là Thanh Loan. Thực lực từ lâu đã leo tới một cảnh giới khủng bố, chống lại đại thánh không thành vấn đề gì. Đây là 12 thánh giả ngày xưa thu phục trên tinh không cổ lộ, đã ngã xuống mất vài người. Phàm đạt sống sót trước mắt đều trở thành một người mạnh tuyệt đỉnh, uy chấn một mảnh tinh vực. Hạc Hoàng rống to, nó chở cô bé con trên đỉnh đầu treo Thôn Thiên Ma Quán. Quả thực đã như là một ma thần, mắt ở mi tâm đều mở dựng thẳng, điên cuồng đuổi theo về phía đế chủ ngay. Mà trong quá trình này lại dọa khiếp mọi người, quân đội thần đỉnh, đó chính là Thôn Thiên Ma Quán nha, hùng danh chấn khiếp muôn đời. Ở thời đại hắc ám đáo động, cũng không phải đã từng vỡ nát, là một trong vài kiện thần khí chí tôn còn lại đến tận bây giờ. Thụy quang dâng lên, Thôn Thiên Ma Quán quét ngang mà qua. Những nguyên lão trọng thần thần đình kia lập tức quỳ sụp xuống, không chịu nổi loại uy áp này. Đó là binh khí do thân thể nữ đế vô thượng Trần Chính biến thành, khủng bố đến tuyệt thế. Phiến chiến trường sôi sục, máu không ngừng bắn cao, nhiễm đỏ vòm trời. Đại quân thần đình lúc này liền tan tác, ngay cả thủ lĩnh đều bỏ chạy trối chết. Bọn họ còn có thể làm thế nào được đây? Đối mặt với thiên binh thiên tướng như mãnh thú hồng hoang, bọn họ căn bản không còn lòng dạ nào mà tham chiến, cũng không ngăn chặn được. Bên này quá nhiều cường giả, không thể chống lại. Yến Nhất Tịch và Lệ Thiên cùng chung vận dụng một loại binh khí chuẩn đế, thần nữ lô. Đây là thần vật xuất từ tay đại đế, trong khoảnh khắc phóng lớn mấy chục trượng cao. Trấn áp một mảng tướng lãnh thần đình, toàn bộ cũng không có sức phản kháng. Tiếng phượng hót vang trời, tiếng bất điểm của Cơ Tử Nguyệt tuy lớn, như một con phượng hoàng hoàng kim bay ngang qua không trung. Nó thiên phú rất kinh người. Năm đó, thậm chí tốc độ tu luyện còn nhanh hơn so với Diệp Phàm. Nhận được yêu thần hoa xây dựng cơ sở, trở thành vương trong yêu nghiệt. Thiên phú có 102, sớm tiến vào cảnh giới đại thánh rất nhiều năm. Một thân tu vi đang phong tạo cực. Phượng hoàng vỗ cánh tham gia trận chiến. Bốn phương sụp đổ, lao xuống trong đại quân thần đỉnh. Lửa đốt vạn quân, hủy diệt nát tan thành bụi. Căn bản không thể ngăn cản được. Lý Hắc Thủy khống chế Hắc Trân Châu Hảo. Đây là một tòa bảo thuyền binh khí chuẩn đế hóa thành. Mặt trên lại có một thành xích huyết thần thủy, quét ngang càn khôn, làm cho phía trước lập tức hóa thành khoảng không. Trận chiến đấu này tiến hành tới đây, không có gì trì hoãn. Đại quân thiên đình bẻ gãy, nghiền nát, đuổi giết quân đội thần đình, lên trời không đường, xuống đất không cửa, trực tiếp bị đánh tan tác, không còn hình dáng. Đến từ các nơi trong vũ trụ, quan sát một trận chiến này, mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Kết quả hoàn toàn không giống với trong dự đoán. Bọn họ nghĩ rằng hôm nay thiên đình tất nhiên phải diệt vong. Nhân vật chủ yếu, hơn phần nửa đều sẽ bị đánh chết. Ai có thể nghĩ tới, dĩ nhiên là một nghịch chuyển động trời đến như vậy. Khó tin, thật khó tin. Thiên đình quá cường đại, lại quét ngang đại quân thần đình. Mọi người ngạc nhiên thán phục, từng người tâm huyết sôi trào, cảm thấy điều này rất không chân thật. Càng có không ít người đều trố mắt, nhìn trân trối, nói không nên lời. Trong đó, có một bộ phận người sắc mặt trắng bệch, trong lòng sợ hãi. Bọn họ từng xâm chiếm đất đai vùng ranh giới của thiên đình. Ở thời điểm Diệp Phàm trở về, đã định trả về. Thế nhưng đúng lúc đế chủ xuất quan, Kết quả, bọn họ chuyển theo chiều gió, mạnh mẽ lưu lại những tài nguyên tinh tú kia. Hiện tại, hối hận trong ruột đều tái xanh. Như thế nào lại là kết quả như thế này cơ chứ? Người này bắp chân đều như bị chuột rút, bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu. Kết quả này làm cho trước mắt bọn họ biến thành tối sầm. Nếu thiên đình nổi giận, bọn họ đến lúc đó chính là ngập đầu tai ương. Cũng có không ít người nhìn chằm chằm về phương hướng bắc đầu. Nơi đó có một cỗ khí tức đại đế đang bùng phát, càng là cường đại, cảm thụ sâu sắc hơn. Số ít mấy người thậm chí thấy được một quang ảnh mơ hồ đứng sừng sững trong tinh không quan sát nơi đây. Chí tôn cổ đại, tuyệt đối là chí tôn cổ đại đấy. Sau khi đoán được kết quả này, mọi người đều lưng phát lạnh, từ đầu lạnh tới tận chân. Có một số ít người biết là lần này đế chủ đã phải thiết bản, thần thể trên thế gian này còn có người có thể uy hiếp được hắn đấy, làm sao để hắn bá chủ cho được. Đúng lúc này, ở chỗ sâu trong tinh không, một mảnh yên tĩnh vô cùng, đế chủ vượt qua ức vạn dặm, bước qua cũng không có bao nhiêu tinh hệ, một khắc cũng không dám dừng lại. Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử, Nhân Ma cùng với Hắc Hoàng chở cô bé hợp cùng một chỗ điên cuồng đuổi theo mãi không tha. Cậu cậu, hắn ở phương vị kia, đừng chạy sai lệch nó nha. Cô bé còn ở trên đường đại hắc cầu, cất tiếng chỉ điểm. Nếu không có tiểu tử kia, có thể mấy người đã sớm đánh mất mục tiêu rồi. Không thể không nói, biểu hiện của cô bé có quỷ khóc thần sầu. Quá mức là vi phạm, khiến cho mọi người chỉ có thể ngạc nhiên thán phục. Đế chủ cường đại biết bao nhiêu, ngay cả nhân ma trời sinh vẫn cảm thấy như là dã thú tồn tại chí cường như vậy, đều không thể theo nổi. Ngay cả Diệp Phàm bản năng trực giác đều mất đi tác dụng, cô bé lại mỗi lần đều có thể ở thời khắc mấu chốt chỉ ra phương vị chính xác. Lúc này, đế chủ sắc mặt trắng bệch, xích lòng giáp trụ mặc trên người đều ảm đạm. Hắn thì chung cảm thấy được phía sau lưng mình có một cỗ hàn khí như là một mũi dao sắc bén để ở nơi đó, làm cho hắn có một loại hoảng sợ. Đại đế, đúng thật là một đại đế còn sống, hơn 300 năm trước. Bình ổn náo động, quả nhiên là nàng ấy. Nhiều vạn năm như vậy vẫn còn sống trên thế gian này. Hắn run rẩy lẩm bẩm, không thể chấp nhận sự thực này. Khiến cho hắn sợ hãi chính là quang ảnh kia không hề truy đuổi theo, nhưng hắn lại có cảm giác đối phương đang theo dõi hắn. Mặc dù cách xa nhau vô tận tinh không, thủy chung hắn lại cảm thấy như có mũi nhọn sau lưng. Cuối cùng cái loại cảm giác này rốt cuộc mờ nhạt đi, nhưng trong lòng hắn lại sinh ra một loại khuất nhục và không cam lòng. Bởi vì dựa vào linh nhác vô thượng của người sắp thành đạo, hắn cảm ứng được một ít cảnh tượng chân thật. Quang ảnh kia, từ đầu đến cuối đều đã ở trên nhìn xuống hắn, rồi sau đó yên lặng rời ánh mắt đi, hoàn toàn không hề quan tâm tới, ngay cả ý ra tay cũng không có. Điều này làm cho máu trong tim của hắn lại sôi trào. Mặc dù là chí tôn cổ đại, lại như thế nào cơ chứ? Sao có thể tự cao tự đại, coi trời bằng vung như thế, rồi lại không nhìn thấy hắn cơ chứ? Không có gì so với điều này, càng làm cho hắn cảm thấy mất mát hơn. Trên thế gian này, hắn gần như là sắp vô địch, vốn tưởng rằng đã leo lên tới tuyệt đỉnh. Nhưng người kia lại với tư thái ở trên, lạnh lùng nhìn hắn trong chốc lát, rồi sau đó liền hoàn toàn không thèm để ý tới nữa. Khi đế chủ dừng lại, không biết thời gian bao lâu, phía sau mấy người đuổi theo đã tới nơi. Nhất là nhìn thấy cái con chó đen lớn kia, một đường đuổi theo điên cuồng, làm cho hắn đầu đầy sợi tóc màu đỏ đều dựng thẳng hết lên. Ánh mắt kinh sợ thế gian, khinh người quá đáng mà. Hắn đường đường là đế chủ, là chí tôn thiên kiêu một thế hệ, chưa từng tinh thần sa sút đến nước này, rồi lại bị một con chó đuổi theo mà cắn à? Chuyện như vậy đều đã xảy ra đấy. Vũ trụ còn có chỗ nào cho hắn sống yên ổn nữa chứ? Mặt mũi mất sạch hết rồi. Nhưng khi hắn nhìn thấy cô bé trên đường đại hắc cầu, tất cả lừa giận, tất cả khó chịu lại đều như nước thủy triều bình thường rút đi. Hắn xoay người chạy đi. Đạo quả của đại đế, hắn không thể trêu vào, càng không nuốt xuôi được. Nếu bất chấp mới là vừa vọng tưởng, vọng động một chút, thì hắn tin tưởng quang ảnh ở bắc đầu kia sẽ ngày khoảnh khắc đến đây đánh chết hắn trong tinh không thôi. Cuối cùng đế chủ trốn vào biên hoàng vũ trụ, trốn vào trong hỗn độn, chấm dứt chiến dịch này trong một sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người xung quanh. Thiên đình hiệp oai đại thắng, một đường truy kích đánh thẳng tới lãnh thổ thống ngự của thần đình, công thành chiếm đất. Trong một ngày đánh lại liên tiếp mấy trăm tình thú tài nguyên, toàn bộ thu vào trong tay. Một ngày nay, thiên hạ chấn động, cả thế gian khiếp sợ. Trận chiến giữa thiên đình và thần đình đã kết thúc rồi. Thần đình hùng hổ mà đến, kết quả đội quân trăm vạn tàn tác, chết vô số kể. Về phần tù binh lại nhiều tới mấy chục vạn, kẻ không quỳ xuống đầu hàng chỉ có thể ngã xuống. Loại chiến quả này nói ra ai có thể tin tưởng được, nhưng nó thật sự đã xảy ra. Mọi người đều trợn mắt, há hốc mồm. Các tộc vũ trụ đều chấn động rất mạnh. Mới đầu mọi người không tin, đó chính là đế chủ vô thượng đó nha. Dẫn trăm vạn quân đội thần đình công phạt thiên đình, cơ sở không ổn định. Bất kể như thế nào, đều không có bất ngờ gì, khẳng định là sao huyệt bị quét sạch, hoàn toàn trừ bỏ tận gốc. Ai có thể nghĩ tới, mới vừa giao chiến, đế chủ vô thượng bệnh nghệ nhân gian, giống như người trời ở hạ giới, liền sợ run, bị dọa cho chạy trối chết, không biết tung tích đâu nữa, vứt bỏ bộ chúng của mình. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Mọi người đều không khỏi muốn truy hỏi, thần đình cường đại là một con hổ giấy hay sao? Cuối cùng, có bộ phận người biết chuyện để lộ ra, là chí tôn cổ đại hù dọa đế chủ kinh sợ mà bỏ chạy. Tin tức này vừa truyền ra, cả thế gian khiếp sợ, nội tình của thiên đình thâm hậu như vậy sao? Quả nhiên là rúng động lòng người. Có người vui mừng, có người ưu sầu, phản ứng mỗi người trên thế gian không có giống nhau. Ở bên trong thần đình gió thổi lạnh lẽo tim gan. Bên thiên đình cất cao ca khúc khải hoàn, tiếng hoàn ca vô đầy trời. Bọn họ truy kích tới mấy tình hệ, đánh vỡ quân đội thần đình, quét sạch những phiền muộn bị đè nén trước đây, đẩy ra mây mù nhìn thấy trời xanh, thở ra được một ngụm ác khí. Lần này bọn họ thiếu chút nữa đánh tới tổng bộ của thần đình. Nếu không phải phòng trường đế chủ còn sống và nơi đó có sát trận vô tận, sợ rằng nếu cưỡng ép tấn công sẽ mất nhiều hơn được. Đế hoàng cung thực sự là có thể sẽ không còn tồn tại nữa. Đây là một hồi đại thắng. Tài nguyên trong kho báu ở các vực của thần đình như núi như biển được vận chuyển về. Đây là một trong những chiến quả lớn nhất. Điểm mấu chốt chính là bọn họ phá vỡ nỗi lo lắng, cũng đánh ra lòng tin. Ngay cả trăm vạn đại quân thần đình đều bị tấn công. Điều đó cổ vũ làm phấn chấn chúng tiền bình tiền tướng không ít. Trước đó, bọn họ liên tiếp thối lui, ẩn nhẫn nhiều năm. Mặc dù trong nội bộ thoạt nhìn coi như ổn định, nhưng cũng có người trong lòng rã rời. Nhu cầu cấp bách phải có một hồi đại thắng như vậy để quét dọn hết mọi sự lo lắng. Trường chiến dịch này với khí thế bẻ gãy, nghiền nát, phát được quân đội thần đình, đúng là thời điểm làm cho mỗi một vị thiên binh thiên tướng đều tin tưởng tăng vọt, không bao giờ còn có ý nghi hoặc trong lòng, lại càng không cần phải đi theo con đường nào khác. Bắt được mấy con cá lớn đây. Đồng Phương Giá cười hăng hắc, phần thân trên ở trần màu đồng cổ, một tay xách theo lang nhà đại bổng, tay kia thì xách theo một sâu người ném vào trong đại điện. Trong đó có mấy người đầu đầy tóc bạc như tuyết, tuy rằng thoạt nhìn tuổi tác rất lớn, nhưng tinh thần tu vi lại đặc biệt cực kỳ khủng bố. Có người cách cảnh giới chuẩn đế cũng không xa. Mấy người này là nguyên lão của thần đình, đều là trọng thần. Nếu không có nhân ma cầm chí bảo thạch khí đi ngang qua, chấn cho bọn họ hôn mê, thật đúng là không bắt được tất cả bọn họ. Tất nhiên, bọn họ sẽ chạy thoát. Lão già các ngươi, không phải là khi khai chiến, ta xem các ngươi kêu gào thật hung tợn. Nói cái gì mà nhường sư tôn ta tự trói thầy trần đi lĩnh tội, còn nói cái gì mà dâng lên vạn vật mẫu khí đình. Miệng lưỡi thật là lớn đây. Hiện tại các ngươi còn có cái gì muốn nói không? Hòa Hòa thực không khách sáo, trừng cho mấy lão giả mấy đá vào đít. Có người ánh mắt lập tức dựng thẳng lên, bọn họ thân phận tôn quý, từng người pháp tướng dữ tợn, ở các nơi xưng tôn, ai dám đá bọn họ như vậy? Như thế nào, không phục hả? Hòa Hòa đầu trọc bóng loáng, cười hằng hắc, lại đá mấy cái vào mông bọn họ, đá cho bọn họ nổi trận lôi đình. Đáng tiếc, mọi người tu vi đều bị che lại, hoàn toàn không thể tạo ra chút sóng gió gì. Từng người đều chỉ có thể nghiến răng, mắt trợn lên. Lão giả các người không phải rất điên cuồng sao? Con nhảy dựng lên à? Để ta nhìn xem các người là chủng tộc gì nào? À, đây là hoạt lực điếu, đây là thiên mã yêu, đây là hóa xà. Thứ tốt, đều là chủng tộc hiếm thấy, đều là vật đại bổ đấy, hầm canh, hầm canh. Đồng Phượng Giá cất tiếng nói. Đúng lúc này, Thanh hoàng tử và Diệp Phàm bọn họ vừa lúc trở về. Nhân ma vừa nghe nói, hai mắt sáng lấp lánh và liền bước một bước tới phụ cận, nhìn chăm chăm bọn hắn như là nhìn thấy mấy con gà mái bầu và nói, thật sự là những mỹ vị đấy. Nương của ta ôi! Những người này bị dọa cho cỏ quắp. Đối mặt với vị tổ tông người nguyên thủy ăn cả thần, ăn cả chuẩn đế này, cả đám người bị dọa cho hoàng hồn, thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Ngày sau đó, tất cả bọn họ đều chịu thua. Có hỏi tất đáp, thế nhưng thậm chí hỏi một câu đáp 10 câu, cố gắng biểu hiện chính mình. Còn khí tiết gì, tiết tháo gì chứ, đều là đã mất sạch rồi. Làm cho Đông Phương Giã thực không kiên nhẫn mà nói, đừng có nói nhiều như vậy, còn bà nói chứ, ta còn chưa có hỏi tới vấn đề kia đâu, các người đã nói lung tung rồi, ta hỏi một câu, đáp một câu là được. Bắt được người thực không ít nha, phân lượng trọng yếu cũng có một số, thu hoạch thực là không nhỏ. Diệp Phàm cũng nở nụ cười, chúng ta bắt được mấy bảo bối là cá lớn trong cá lớn đấy. Lý Hắc Thủy cười to rồi nói, hắn cùng với Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch cùng nhau đi đến, bọn họ nắm trong tay binh khí chuẩn đế, tự nhiên có thể đại sát tứ phương, đánh đầu thắng đó không gì cả nổi. Cường giả quân đội thần đình nhìn thấy bọn họ đều phải bỏ trốn ngay. Đây là mấy cường giả đầu đội vương miện, mặc mãng long bào, tuổi tác từ già đến trẻ đều có. Mỗi người đều lộ vẻ mặt khó coi, trên trán nổi vằn gân xanh. Mấy tên bảo bối nhi đừng có tức giận nữa, đến đây mau mau tự giới thiệu cho mọi người biết một chút đi. Lệ Thiên cười hăng hắc rồi nói, nghe bị xưng hô là bảo bối nhi, mấy người này tức sủi bọt mép, sắc mặt xanh mét, răng nanh đều lộ ra, tất cả đều vọt tới phía trước. Đáng tiếc, bọn họ bị phong ấn thần lực, đạo tắc đã mất hết, không thể tác chiến được. Đừng có bướng bỉnh như vậy chứ, không muốn nói là thẹn thùng sao, vậy được rồi, để ta nói thay cho. Lý Hắc Thủy cười thật quái dị, tới phía trước, chỉ vào một người, thoạt nhìn hơi lớn tuổi rồi nói, đây là tứ bảo bối nhì đấy. Vừa nghe lời ấy, người kia tóc đều đã xám trắng, cầm tức lườm hắn một cái. Hàn quang bắn ra bốn phía. Nếu có thể ra tay, phòng trưng đã phóng lên luôn rồi. Đây là lục bảo bối nhi. Đây là bát bảo bối nhi. Đây là cửu bảo bối nhi. Lý Hắc Thủy cười cười, chỉ từng người rồi nói. Tới hiện tại mọi người đều đoán ra thân phận bọn họ, nhất là đám người Diệp Phàm Hoa Hoa lại ở trong toàn đế quan thứ năm từng nhìn thấy qua cửu bảo bối nhi. Đây là mấy con trai của đế chủ thần đình. Thật đúng đều là bảo bối nhi đấy. Hắc Hoàng cười ha hả không thôi, nước miếng rời lộp độp, nghĩ tới kình văn trong đầu của bọn họ. Bốn người kia sắc mặt xanh mét, gần xanh trên trán đều như sắp vỡ ra. Từng người đều phẫn hận không thôi, nhưng có biện pháp nào chứ? Hiện tại đều trở thành tù nhân rồi. Thần đình cộng tất cả 9 người con, bị Diệp Phàm giết một, lần này lại lập tức bắt được 4. Thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. Nói thật, vài món hàng này thật là rất mạnh đấy. Đáng tiếc, gặp gỡ chúng ta cũng chỉ có thể xem là cải trắng đem đi hầm thôi. Lệ Thiên cười tà quái rồi nói, bàng bác đã trở lại, khiêng trở về liễn xa chân long của đế chủ. Đây là một chiếc chiến xa chuẩn đế khủng bố. Theo mấy vị nguyên lão cho biết, thì đây là người chủ thần đình đào ra từ trong một mảnh di tích, là một trong những pháp khí trấn giáo. Hiện nay, binh khí chuẩn đế của thần đình tổn thất hầu như không còn. Có lẽ chỉ còn lại có xích đồng giáp của đế chủ mà thôi. Thật là cường đại đấy, luyện hóa một phen, thiên đình ta lại có thêm một kiện thần khí rồi. Hắc Hoàng ngạc nhiên thán phục, nó đối với loại đồ vật này yêu thích nhất, hận không thể lập tức phóng lên. Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử, Nhân Ma đồng loạt ra tay, trực tiếp làm bừng tỉnh thần linh đang ngủ say ở bên trong. Ba đại chí cường giả cùng tế tự, tự nhiên nó phải thần phục rồi, chính thức bị thu về làm sở hữu của thiên đình. Lần này bọn họ thu hoạch thật lớn, khu vực kho hàng đánh hạ vô tận, chiếm được tài liệu chồng chất như núi. Vừa lúc bù lại trước đây, Hắc Hoàng điên cuồng luyện khí, tê ra sát trận thai bị hao tổn. Một trận chiến chấn động thiên hạ như vậy, khắp đời vũ trụ đều kinh sợ, mọi người không thể không một lần nữa lo lắng thực lực của thiên đình, ngay cả thần đình đều gặp nạn một cái lật nhào. Tình luyện như giết hơn phần nửa rồi, toàn bộ quái vật lớn đều đã ngã xuống. Tới hiện tại, đế chủ sinh tử không biết, khiến cho người ta sợ hãi. Mà truyền thuyết thiên đình có cấp chí tôn làm hậu thuẫn lại truyền ra ngoài, chấn nhiếp tất cả những kẻ mang lòng dạ bất lương. Đúng thực là thế sao? Nữ đế kia vẫn còn sống à? Không cần tùy tiện hành động, chờ một đoạn thời gian sẽ tính sau.

lộ ra một thế giới thần bí nhất. Bản thân của tất cả mọi người đều không thể tin được vào chuyện này. Chân lộ duy nhất bị người ta tới trùng điểm, xông qua một cửa quan cuối cùng, đến tận đây, tòa thành đế lộ thần bí này mới có lẽ sẽ hoàn toàn hiện ra trước mắt của mọi người. Tiên quang tỏa ra vô tận, chiếu rọi cả vũ trụ. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn, nơi đó như đã có một mảng lớn tiên vực bị đả thông, nối thông với nhân gian giới. Cả thế gian đều cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Quá khứ không hề nghe thấy, hiện tại cũng không biết, tương lai cũng không khẳng định là có thể hiểu ra. Phía sau của chín tòa đế quan, nơi đó đến tột cùng là có một địa phương như thế nào đây? Tu sĩ đều cùng nhau suy đoán, nhưng có thể nói là không ai là không muốn biết được. Rất nhiều người chạy tới hướng chín tòa đế quan, muốn chứng kiến một hồi thần tích. Đương nhiên, cường giả đạt tới cấp bậc này không ai không phải là chí cường giả của các tộc, bằng không thì không có tư cách bước vào trong. Thế nhưng, mọi người đều gặp phải một vấn đề giống nhau, cần phải đi lại qua chín tòa đế quan, một đường sông qua, không có đường tắt để đi tới. Nhưng tới thời điểm đó, e rằng cái gì đều chậm rồi. Có lẽ bí mật của trung cực sớm đã bị người ta thu được, đã xác định rơi vào tay ai, dù có tới nơi cũng không làm nên chuyện gì. Thiên hạ này có quá nhiều anh kiệt, một số người không khỏi hối hận, sau ngày xưa không đi vào, bỏ lỡ khúc hoàn cả thịnh thế nhất này, nơi đó có lẽ có thể gặp được thiên tích. Trừ phi nghịch thiên có thực lực như đế chủ và bất tử thiên hậu, như vậy mới có thể nửa đường xâm nhập, xuất hiện vào tới trước chỗ thiên thổ hỗn độn kia. Các vũ trụ đều đang bàn luận, đây là một hồi sóng to gió lớn, là đại sự hấp dẫn chú ý của mọi người nhất. Từ sau hắc ám náo động, ánh mắt thập phương đều hướng về nơi đó. Có cường giả sắp thành đế rồi ư? Thật không, làm sao có thể tin được? Có người run giọng mà nói. Thành đế, hai chữ kinh tâm động phách, tác động thần kinh của người ta, của tất cả chí cường giả. Từ muôn đời đến nay, người như vậy không ai không phải là một người duy nhất của thời đại, là người mà trời xanh đều không thể ngăn cản bước chân của họ, là một danh xưng khác, người mạnh nhất xưa nay. Ở kiếp này sẽ có người thành công sao? Mỗi cách một vạn năm hoặc là mấy vạn năm, con đường này đều sẽ được mở ra. Nhưng dưới tình huống, đa số có lẽ là công dã tràng, cũng không nhất định sẽ có người thành đế được. Nhất là gần 10 vạn năm qua, chỉ có một người thành đạo, đó chính là Thanh Đế, mà hắn dường như không phải đột phá ở vùng tiên thổ thần bí kia, mà có con đường khác của hắn đi chẳng hạn. Bản thân mọi người cũng không ai biết. Kiếp này lại sẽ có một hồi gợn sóng lớn như thế nào đây? Mọi người đều muốn biết, mọi người đều hy vọng, thậm chí một số người đã miệng lưỡi khổ khốc, nhiệt huyết sôi trào. Cái này nhanh như vậy, Diệp Đồng, Dương Hy, bọn họ ra sao rồi? Đi đến trùng điểm rồi sao? Trong thiên đình cũng có người đang bàn luận. Mấy năm qua, thiên đình củng cố chiến quả và các khu vực thống ngự càng ngày càng ổn định hơn, không còn có người dám khiêu chiến. Dĩ nhiên thiền đình trở thành quái vật to lớn. Ngược lại, thần đình từ từ xuống dốc, nếu không phải mọi người cố kỵ đế chủ, chỉ sợ sớm đã có người đi thảo phạt, chiếm lĩnh đất đai của họ, cướp lấy tình tú tài nguyên của họ. Tuy nhiên ngày nay, những thứ này cũng không còn là trọng điểm nữa. Toàn vũ trụ đều tập trung ánh mắt nhìn về phía đầu cuối của đế lộ duy nhất, nơi đó sắp phát sinh ra biến cố lớn nhất. Là một người thành đạo hay là cận cổ thành không? Mọi người đều vô duyên với nơi đó, mọi người đang kỳ vọng, đang rung động, đang ngóng chờ. Phía sau chín tòa đế quan phát ra tiếng nổ kinh người, thần năng kinh động vạn vực chư thiên. Mọi người biết có người đang công phá cửa quan, đang tấn công phiến tiền thổ kia, muốn thu hoạch bí mật thành đế. Mọi người đều đứng ngồi không yên, không ai không sợ hãi. Có rất nhiều thế lực lớn đều ngựa không dừng vó mà chạy tới, khát vọng hết thảy ở nơi đó. Chúng ta cũng lên đường đi, đi nhìn xem biểu hiện của Diệp Đông và Dương Hy thế nào. Lý Hắc Thủy cất tiếng nói. Theo thời gian mà nói, đã không còn kịp rồi. Đi lại trên tòa đế quan, cần tốn bao nhiêu thời gian cơ chứ? Yến Nhất Tịch cất tiếng đáp. Nếu là đi xem cuộc chiến, hẳn là không thành vấn đề. Nơi đó có một chỗ đặc biệt, chúng ta có thể ở ngoài đế quan chứng kiến kỳ tích đấy. Khắc Hoàng cất tiếng nói. Mọi người tiên đình lên đường. Hắc Trần Châu Hào uy thế càng thêm kinh người,

Bọn họ rất hạ thấp, không nghĩ dẫn tới chú ý của người khác, cũng không hề tranh bá. Hắc Trần Châu Hào hóa thành một chiếc thuyền nhỏ không bắt mắt mấy, thủy chung đi ở bên rìa mảnh đất, tránh né trừ hục. Năm thứ 8, bọn họ đi tới đế quan thứ 9, từ nơi này xuất quan tiến vào cổ địa thần bí nhất kia. Tiên chớp màu vàng đan vào thành một con thiên long đang bay ngang qua không trung. Thân rồng thô to mà dài đến mấy chục vạn dặm, cắt ngang qua hỗn độn, bộc phát ra cái loại khí tức hoàng dã, kinh khiếp tâm thần của mọi người. Lại một tiếng chim hót, một con thần cầm hỗn độn dường cánh xé trời, lướt ngang 10 vạn dặm, kinh khí mênh mông. Đấy chính là dị tượng trong tiền thổ hỗn độn, nhưng lại khiến cho đại thánh đều kinh hãi run sợ. Thế này làm thế nào mà xông vào đây? Những hỗn độn khí cùng với tia chớp này lại có thể hóa thành nhiều hoang thú và ác điều khủng bố như vậy, mỗi con đều thần uy kinh người, không thể tới gần được. 8 năm trước đây đã có người đánh đi vào trong, nhưng hẳn là bị thất bại, bằng không dị tượng nơi này đã sớm tiêu tán rồi, sẽ không vần quanh như mây trời như vậy đâu. Này là còn có không ít người đánh đi vào, không biết ngã xuống hay là biến mất nhỉ? Mọi người đều đang bàn luận, địa phương này người ta thấp nập, chưa từng có một thời đại nào giống như vậy cả. Người chưa từng tham dự huyết chiến cũng có thể đi tới nơi đây. Điều này gần như rất khó tin, lại biến đổi hết thảy nhỉ. Khác biệt với dĩ vãng, có nghĩa là con đường thành đế ở kiếp này có thể sẽ hoàn toàn phơi trần ra ánh sáng. Bí tổ cuối cùng đều sẽ không còn có bí mật gì đáng nói cả. Cả thế gian đều muốn biết trên núi cổ hỗn độn kia đang có thứ gì. Núi lớn nguy nga, tuy rằng bị lôi nguyên tố bao phủ, nhưng cũng tràn ngập khí tức sinh mệnh, chậm rãi di chuyển theo hỗn độn như đang khai thiên đập địa. Trong mơ hồ, mọi người nhìn thấy trên sườn núi có rất nhiều cổ mộc, mọc tràn đầy, bao phủ trời, che lấp đại địa. Dĩ nhiên có thể nói là lôi nguyên tố đã tạo thành cảnh tượng ấy. Điều này làm cho người ta cảm thấy có chút khó tin. Lôi nguyên tố thực đặc biệt là thể hiện của thiên phạt từ trời cao giáng xuống, là một loại lực lượng chí cường khi mọi người độ kiếp đều phải đối mặt. Nơi này là lôi nguyên tố còn hỗn độn, vì sao nồng đậm đến như vậy? Căn nguyên địa hiện thực, thế nhưng chẳng lẽ là tiên cung của trời xanh hay sao? Các người xem, nơi đó có thần thụ bất tử kia. Cũng không biết là ai trước tiên hô lên một tiếng, dẫn phát chấn động. Trên sườn núi có cây phù tang màu vàng như ẩn như hiện. Đó không phải là cổ thụ của Thái Dương Thánh Hoàng sao? Chú tước! Đột nhiên lại có người nhìn thấy một con chim tước đỏ như lửa. Dưới chân lại có mọc rễ cây. Đột ngột từ mặt đất mọc lên trên một toàn núi cổ, rồi bay đến đỉnh một ngọn núi khác. Là chú tước bất tử tiên dược. Điều này làm cho mọi người đều rúng động. Cây dược kia cũng từng đi theo một vị đại đế, không ngờ lại ở trong tận trong này. Không đúng, những cây dược này từng xuất hiện ở địa phương khác, hẳn không phải tất cả đều tập trung ở đây mới đúng. Cường giả của các tộc đều đến nơi, dẫn dắt đến rất nhiều bộ chiến. Tất cả đều như hổ rình mồi, chuẩn bị tiến lên muốn đoạt tiên dược, tranh đoạt tiên kinh đế tồn các thứ. Các người xem đó là ai tới kìa? Một thân ảnh tắm trong ánh lửa đi tới, bưng trên tiền thổ hỗn độn. Âm một tiếng, nàng tung một quyền đánh dập nát vòng trời, trực tiếp đánh đi vào trong. Nàng chính là Hỏa Lân Nhi, con gái của Kỳ Lân Cổ Hoàng. Toàn thân bao phủ vầng hào quang, không thể tưởng tượng được nàng xuất hiện, dẫn phát lên một hồi tiếng bàn tán ầm ĩ. Diệp Phàm trên Hắc Trân Châu Hào trao mày, chiến đấu với nàng đã thăng cấp, chú định sẽ trở thành một vùng ma thổ đáng sợ nhất. Trên thuyền hiện lên hai ngọn đèn sáng, ánh lửa chập chờn, chớp sáng không ngừng. Diệp Đồng, Dương Hy đều khỏe, sinh mệnh chi hỏa lực tràn đầy. Hắc Hoàng gật đầu rồi nói, đó chính là ấn ký sinh bệnh của hai người trước khi bước trên cổ lộ. Nó bảo hai người lưu lại, chỉ cần còn sống là hai ngọn đèn này sẽ không bao giờ tắt. Tiếng người ồn ào, bộ chiến của các tộc càng ngày càng nhiều. Chỉ cường giả các vực trong vũ trụ gần như đều đến đây. Đã qua đi 8 năm, mọi người đều đang ngóng cổ chờ đợi, hy vọng chứng kiến một kết cục mới. Đương nhiên, đại chiến đáng sợ là không thể tránh né. Chỉ cần kinh văn đại đế xuất thế, chỉ cần có bất tử tiên dược xuất hiện, tất nhiên có không ít người không tiếc cái giá phải trả mà tranh đoạt. Bản thân của bọn họ đều muốn chia một chén canh. Từ muôn đời đến nay, lần đầu tiên có nhiều người tới nơi này như vậy.